Chương 846, giá trên trời. Quỷ phu nhân cùng hai cái tiểu gia hỏa vừa đi An Tình liền đang trải qua đối Lăng Vân nói, chúng ta có thể hay không quá ích kỷ. Ừ, Lăng Vân mi đầu gảy nhẹ, không biết An Tình muốn nói gì. Bối bối à, ngươi đem nàng mang đi nơi này lâu như vậy, có nghĩ tới hay không nàng sẽ muốn cha mẹ của nàng nghe vậy? Lăng Vân thở dài một hơi, hắn làm sao lại không biết Lam Tinh, tuy nhiên qua đại khái một tuần thời gian, có thể bối bối ở chỗ này cảm giác qua rất lâu à, nói không muốn đều là giả. Tối hôm qua ta cũng nghe được bối bối khóc. An Tình đau lòng nói. Ta đã biết, tối nay ta an bài một chút, hồi Lam Tinh đi. Lăng Vân trả lời. An Tình nhẹ nhàng ứng tiếng, nàng ngược lại là không quan trọng, có Lăng Vân cùng Thiến Thiến tại, một nhà người ở đâu đều là một dạng. Dù sao chuyện của công ty cũng có hàng tiểu gái trở lại 999 gian phòng Long Yên Nhiên liền bắt đầu bắt quái, bối bối lại bắt đầu khoác lác, nói nàng vừa mới giết chết cái đại gia hỏa. Khoan hay nói thổi hữu mô hữu dạng, Long Yên Nhiên đều tin là thật. Thiên Diệp cùng Tố Mẫn cũng xuống Lăng Vân tùy tiện hỏi xuống, biết được ngốc nghiết đại đế mấy người bọn hắn nam nhân đều say đã dạng này, cái kia Lăng Vân cũng không có ý định hồi tầng cao nhất, ngay ở chỗ này đùa tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cao hưng a, túi lắp tốt nhiều dương mạnh tử, Lăng Vân rất coi trọng chữ tín, đem trong tay hắn tất cả mạnh tử thật cho tiểu gia hỏa cái này không bốn cái tiểu gia hỏa tay phải một lon, tay trái một lon, thật là xa xỉ dáng vẻ. Hơn mấy kiện đấu giá có mấy cái bản công pháp, có một bản Phật kinh bị Chính Hòa đại sư đập tới. Chúng thần liên minh trưởng lão cười không nói đập tới một bản thần cấp vũ kỹ, Đoạn Hồn trưởng Đông Thần Tôn liên tục thở dài tốt nhiều đồ tốt ta, bất đắc dĩ bọn họ linh thạch không đủ, liền xem như nửa đường Bạch Thần Tôn trở về tiếp cận, cũng không đủ. Tốt, kích động nhất nhân tâm thời khắc đến. Linh Lung nữ đế khoan thai cười nói. Nghe vậy chúng người lập tức nâng lên tinh thần rốt cục đến phiên nghịch thiên đan. Trong cột ánh sáng, chậm rãi xuất hiện một cái tinh xảo hộp quà. Không nhìn thấy bên trong đan dược bộ dáng, mọi người khỏe miệng giật một cái thần bí như vậy. Linh Lung nữ đế nói, nghịch thiên đan, 1000 cực phẩm linh thạch lên, hiện tại bắt đầu rồi. Nàng vừa nói xong 999 gian phòng truyền một cái nại thanh nại khí thanh âm, bắt đầu rồi, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, 1000 linh thạch, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được tiện nghi. Khụ khụ, Lăng Vân cùng An Tình mặt đều đen bối bối ngứa ra. Long Yên Nhiên lập tức che miệng nhỏ của nàng A, không cho nàng nói tiếp. Thanh âm biến mất sau Linh Lung nữ đế cười cười, cũng không làm giải thích, ra hiệu bọn họ bắt đầu kêu giá đi. 1200, 1500, 1600 tiểu gia hỏa hồi nhớ các nàng bị kháng, tâm tình lập tức không tốt. Thế nào? Lăng Vân hỏi. Xấu lao đầu, lừa gạt chỉ tiểu gia hỏa không vui trả lời. Bối bối ủy khuất ba ba cùng Lăng Vân khiếu nại, lão giả kia làm sao xấu các ngươi, tại sao có thể có như vậy đoạt linh thạch? Lăng Vân nghe xong, không có sinh bao lớn khí. Bối bối chỉ một bên dầu dĩ không vui. Còn xuất thần quỷ phu nhân nói, mẹ nuôi, có thể có tiền. An Tình nghe tức giận a, hai đứa bé này, thật là ba ba, giúp chúng ta bắt được quái lao đầu. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng no ý không được nha. Lăng Vân một tiếng cự tuyệt. Bối bối gãi gãi đầu, không hiểu vì cái gì không được. Lăng Vân nói, làm cho các nàng chính mình hố trở về, mới gọi bản sự. Lập tức hắn cũng tò mò nu cái quỷ gì kiểm tra tiểu gia hỏa cùng bối bối thân thể về sau. Hắn mắt trợn tròn rồi, tình huống như thế nào a? Các nàng vô thượng thần thể đã xong rồi, viên kia cái gọi là nu như vậy như bức hắn chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua a, xem ra là một khỏa thiên địa quỳ bảo bối a. Lão nhân này nhi nở nhớ mờ rồi, lại để cho hai cái tiểu gia hỏa kiếm tiền nghi. Lăng Vân không thể nghi ngờ là kích động nhất, vô thượng thần thể sau cùng bộ phận là khó khăn nhất. Hắn đoán chừng thời gian cần 3-4 năm mới có thể dựng thành, kết quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Về sau cũng không thể để Thiến Thiến cùng bối bối làm loạn, kế thừa hắn toàn bộ lực lượng, cũng không phải đùa giỡn, cái này mang ý nghĩa 12 vực nhiều hai cái thái thượng đế quân, hai cái minh vương. An Tình nhìn ra quỷ phu nhân hẳn là ấy nay lấy, cho nên vừa mở miệng an ủi. Cái sau còn có thể gạt ra một cái nụ cười thật đúng là hiếm thấy. Tiểu gia hỏa có thể hiểu an ủi người, mama, về sau Thiến Thiến dưỡng các ngươi à, ta cất thật nhiều tiền đây. An Tình cười không nói, trong tay nàng còn không đáng một khối cực phẩm linh thạch đây. Quỷ phu nhân buồn cười nói, thật không bối bối cũng nói, tựa như a, bối bối cũng có nhà. Tiểu ấy lỉn cũng không cam chịu tâm lạc hậu, bảo bảo trong nhà nhiều nhất tiền rồi. Vương Phi khỏe miệng giật một cái, chỗ nào nhiều khoác lác không làm bản nháp. Cái này ba đứa hải tử bắt đầu khoe khoang đi lên, vẫn là cơ vô tuyết tốt, yên lặng. 41 bao xương xạ thủ đại đế, 10000 cái giá này rất rõ ràng chụp không được nghịch thiên đan. Song ngư đại đế thủ hạ đại hà cũng hô to, 12000. Lâu một đứng đấy người hào hào lắc đầu, đều là thổ hào, bọn họ chỉ có thể yên tĩnh xem kịch. 13000 kim như đại đế hung hang đậu đen rau muống, thật hắn đại gia quý 15000 18100 bao xương cự giải vực chủ thật vô nói, tâm lý cười lạnh, nên thời điểm kêu giá, 20.333 bao xương Đông Phương Như Mộng khó hiểu nói, lao tổ, đồ vật chúng ta cũng đập tới, còn để lại tới làm gì? Đông Phương Lão Thái Bà khỏe miệng cười một tiếng, còn rất thân bí. Lão tổ ngươi cho rằng lão tổ nhàn rỗi không chuyện gì đến thần giới chính là vì đấu giá phá ma đan chẳng lẽ không phải? A Đông Phương Như Mộng hỏi ngược lại. Dường như a, ngươi cũng lao lớn không ít rồi. Đông Phương Lão Thái Bà cười cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Đông Phương Như Mộng khuôn mặt từng đỏ, nói cái gì đó. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, ha ha. Im lặng làm thần bí như vậy. Đông Phương Như Mộng bất đắc dĩ khỏe miệng cười một tiếng. A 222 bao xương Mặc Liên Thành hận không thể đập chết mấy người, phát tiết không xuống được đời. Nếu không phải vì các loại viên đan dược kia, hắn sớm theo yêu nguyệt nữ hoàng cùng đi. Cùng nữ thần cùng một chỗ, tốt hơn cùng bọn hắn đang kêu giá. A trong miệng hắn lẩm bẩm, lãng phí bổn công tử không ít thời gian. 20.000 năm mọi người thấy 222 gian phòng, quả nhiên là vực chủ A, không thiếu tiền. 444 bao xương đại thổ hào vạn tam thiên còn đang xoắn suýt, có nên hay không hô. 961 bao xương Bách Lý Cô Tô mở miệng nói, 30.000 lại một cái thổ hào người nào đâu, bọn họ vẫn luôn không hề lộ diện, trong mắt mọi người rất thần bí. Đệ đệ của hắn Bách Lý Hề Lạc nói, ngươi cần phải hô 50.000, nhiều nhàm chán một trận đấu giá. Bách Lý Cô Tô cười cười, nhàm chán thú vị đây. A ngươi biết cái gì, ngươi không phải mới vừa hỏi ta tử chim đi nơi nào, A đi thần giới DNG. Thái thượng đế quân nội bộ mâu thuẫn rồi, thú vị không? Bách Lý Cô Tô con ngươi liếc xéo bên ngoài, thâm thúy đáng sợ. Sắc thực thú vị a, hắn là tự tin a vẫn là thần tôn ngạo kiểu tháng 9 năm năm không bao xương cũng là thần tôn bọn họ đi. Bách Lý Hề Lạc bình tĩnh nói ra, bờ vai của hắn một bên màu đo khí thể, còn biến ảo thành huyết ô quạ.